không thích thích ăn kem giống hồi mới quen nhau kìa, kem hộp đó hả, ở chút tan làm rùi đi, hi hi, thương người yêu nhất nhà, Tôi dẫn em vào trong cho em ngồi chơi với chị Thu Ngân còn tôi quay trở ra làm việc. Ông Kha này giờ chắc cũng thấy tôi ngồi nói chuyện với em cho nên vừa thấy tôi đi ra liền tiến lại gần kéo tôi ngồi xuống nói chuyện. Tôi nhanh chóng thuật lại cuộc nói chuyện với anh Huy cho ông Kha. Nghe xong ông Kha gật đầu vỗ vai tôi nói một câu duy nhất, ok dáng lên mày. Đi em sống cho hết mình, đéo sợ gì hết, phải ngang tàn vậy mới đáng làm anh em tao chớ khà khà. Ngang tàng ừ đúng là em và tôi đang rất ngang tàng đạp lên những bức tường to lớn trước mặt để đến với nhau. Tôi mỉm cười nắm chặt tay tự nhủ phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa vì bây giờ tôi đã mang nặng trách nhiệm không chỉ với mẹ tôi mà còn có cả em. Nửa rồi, vai tôi nhỏ nhưng xin cố gắng làm chỗ dựa cho những người tôi yêu thương. Những cơn gió cuối năm của tháng 12 vẫn không thể ngăn được em và tôi đưa nhau lang thang khắp các con đường Sài Gòn đêm đó. Mọi thứ vẫn ấm áp mặc cho gió rít lùa vào khe áo. Người tôi nổi cả gai ốc vì lạnh, em của tôi ngồi sau lưng cũng lạnh không kém gì tôi. Đôi tay em run lên từng cơn siết chặt lấy người tôi. Hai con người tuy lẻ loi giữa phố xá vắng tanh nhưng lại cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ cặp đôi nào trên thế giới. Nhìn qua nhìn lại, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra giờ mới phát hiện năm sắp hết Giáng sinh đang đến gần. Đột nhiên tôi mỉm cười. Một nụ cười rất ấm áp chứ không phải nụ cười theo thói quen hàng ngày. Tôi đang nghĩ đến mùa Giáng sinh này và cả những mùa tiếp theo nữa tôi chẳng còn một mình nữa vì tôi đã có em Giáng sinh năm nay chắc sẽ đẹp biết bao. Nhiêu, phát hiện ra tôi đang cười một mình em siết lấy eo tôi hỏi, người yêu cười gì dạ, có gì đâu, xạo nha nói em nghe coi. Tự nhiên thấy yêu em, trời vậy mọi khi Hồng có yêu hả, thì có, rồi sao, thì tự nhiên giờ anh thấy yêu hơn chứ sao, đồ khùng hi hi. Tôi im lặng, ừ thì khùng khùng, khờ khờ mà vẫn có được em đó thôi, anh nè, sao em, sắp Giáng sinh rồi kìa, lạnh ghê anh hạ, Sài Gòn năm nay sao tự nhiên lạnh ghê, tại em đó, sao tại em cứ đòi ăn kem hoài đó chứ sao. Hi hi vô duyên người ta đòi ăn kem liên quan gì tới thời tiết lạnh chứ sao nửa làm ơn lấy hộp kem xa xa cái bụng anh coi. Lạnh cóng rồi nè, hi hi vậy hả khô chết ai biểu này giờ Hồng nói, ôm cứng ngắt sao nói, đó lại vô duyên nửa. Chưa ai đang nắm tay người ta có chịu thả ra đâu kìa, tại em yêu anh Hồng nắm tay sao được, hi hi đáng ghét. Em cười khúc khích áp đầu vào vai tôi im lặng. Từng hơi thở của em nhẹ nhẹ phả vào gáy, ấm áp thơm thoang thoảng mùi con gái, khẽ ngoảnh mặt ra phía sau hôn nhẹ lên bờ ôi em tôi thầm thì, mạnh mẽ lên nha em, dạ. Em gật nhẹ đầu, áp chặt thân vào người tôi hơn nửa, hộp kem em cầm chanh tay vẫn chạm vào bụng tôi lạnh buốt nhưng lòng thấy ấm áp làm sao. Tôi vòng xe quay trở về nhà. Vừa dắt xe vào đóng cửa lại em đã vội ôm chầm lấy tôi hôn thật sâu giữa những con gió lùa vào khe cửa. Có hai con người đang dính chặt lấy nhau như sợ rằng buông ra thì sẽ không bao giờ gần nhau được nữa. Kéo em ngồi gọn trong lòng, tôi dựa lưng vào tường, tay mân mê tóc em, tay còn lại cho vào bụng em xoa nhẹ nhẹ, tay tôi lạnh làm em rùng mình cười khúc khích nép sát vào người tôi. Em mở hộp kem ra, kem đã tan nhưng vẫn còn rất lạnh vừa đủ để ăn chứ không cứng như đá nữa. Một muỗng cho em, một muỗng cho tôi xen kẽ vào đó là những nụ hôn nhẹ có lúc chẳng còn phân biệt được kem nào nằm trong miệng tôi. Kem nào nằm trong miệng em nửa mọi thứ hòa quyện vào nhau ngọt ngào như mùi vị của tình yêu vậy rồi em và tôi lại cuốn lấy nhau trong đam mê hạnh phúc. Căn gác trọ nhỏ lạnh lẽo bởi những cơn gió lùa giờ ấm lên vì những tiếng gọi tên nhau trong hơi thở cuộc sống bên ngoài có lẽ lạnh lùng tàn nhẫn lắm. Nhưng có hề gì yêu và được yêu hết mình thì còn gì đáng tiếc hơn nửa cho một đời người. Lặng yên nằm rúc đầu vào người tôi ngủ ngon lành như chú mèo con đêm tháng 12 của Sài Gòn tự nhiên đang yêu đến lạ lùng. Sáng ánh nắng len vào khe cửa sổ. Tôi lại thức giấc, cánh tay lại được dịp tê dại đi vì em nằm đè lên gần cả đêm.